Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1028, chương 9, yêu nghiệt. 4K đã thay đổi đổi tới chính văn. Bản cái tin tức miễn phí. Người thường lần đầu tiên tu hành gen nguyên năng, bất quá mấy canh giờ trong vòng liền có thể sử dụng tế bào đạt được trạng thái bão hòa. Sau đó nếu như muốn tiếp tục hấp thu, cũng chỉ có thể nhiều lần rèn luyện, do đó sử dụng cường độ thân thể đạt được một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nhưng mà bởi vì đế huyết chế tạo thân thể so với người địa cầu cường nhiều lắm, Kurumi lợi dụng ngũ tâm hướng thiên, gen nguyên năng tu luyện pháp hấp thu tự do năng lượng. Chọn hấp thu 48 giờ đồng hồ. Cũng không có sử dụng toàn thân tế bào đạt được trạng thái bão hòa. Nhưng lập tức liền như thế, Kurumi cũng cảm giác lực lượng của chính mình lên không chỉ một bậc thang. Đi võ quán thử xem, ý tưởng cùng nhau, liền làm sao cũng không ngừng được. Bất quá vừa mới xuống giường, bụng dưới liền không nhịn được, thầm thì, trực khiếu. Kurumi trên gương mặt tươi cười có hiện lên vẻ lúng túng. Nàng suýt chút nữa lại quên đã biết biên độ thân thể cũng cần ăn cơm. Nếu không phải vẫn tu hành gen nguyên năng đưa tới tinh thần sung mãn, sợ rằng nàng đã sớm chết khát ở trên giường. Tay nhỏ bé nhắc tới hai ngày trước đốt nước sôi để nguội. Môi dưới bao lấy miệng bình, trên cổ họng dưới bắt đầu khởi động. Không ít tế lưu không cẩn thận trợt ra, theo tuyết trắng cổ lưu tới bên trong áo. Hắc tương đương thật là thoải mái, hoàn hảo đây không phải là ở trước đây trong nhà, bằng không mụ mụ nhìn thấy nàng này tấm không hề thục nữ tư thái dáng dấp. Lại sẽ nói với nàng giáo một trận, trong đầu hồi tưởng lại chi nhớ trước kia. Kurumi xuất ra một bộ tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày đi hướng phòng tắm. Xúc qua đi, một thân đồ thể thao Kurumi hướng dưới lầu chạy đi, trời u ám. Mưa rơi lác đác, Kurumi tự tay đem bạch sắc quần áo thể thao sau mũ trùm mang theo. Cả người chỉ lộ ra tinh xảo mặt cười tại ngoại. Tiểu bào đi ra tiểu khu. Di, là sư huynh, ngày hôm nay tan học sớm như vậy. Viền mắt nhỏ bé lõm, mang theo hắc nhãn túi la phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiếu nữ. Tinh thần khó coi chính hắn lại có một loại bừng tỉnh cách một đời ảo giác. Cổ Mặc Nhi, còn có vài ngày nhanh thi tốt nghiệp trung học, trường học mấy ngày nay sẽ không lớp tự học buổi tối. Cho nên ta trước giờ về nhà, ngươi đây là, đi võ quán, La Phong nhìn về phía một thân đồ thể thao giả trang Kurumi hỏi. Kurumi vẫn còn ở tại chỗ lấy chạy trốn tư thế nhún nhảy một cái. Ở tinh thần hoảng hốt La Phong trong mắt, giống như là một bạch sắc lớn thỏ. Ân, vừa định đi rèn luyện một chút, sư huynh nỗ lực lên, đến lúc đó thi đậu đệ nhất trường quân đội ta đi tìm ngươi chơi. Ha ha, vừa nghe đến đệ nhất trường quân đội, La Phong tinh thần thì tốt rồi rất nhiều. Trường quân đội bên kia có thể không phải cho phép các ngươi trực tiếp đi vào. Được rồi, ta nghe Dương đại ca nói ngươi mấy ngày hôm trước đi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch. Thành tích thế nào? Qua sao? Ân ân, Kurumi gật đầu. Qua, các loại năm nay ngày mùng 1 tháng 8 còn có thực chiến khảo hạch. Lần nữa đi qua ta chính là một gã võ giả lạp. Võ giả, làm sao vậy sư huynh? Không có gì, La Phong cười khoát khoát tay. Nỗ lực lên a, ta về nhà trước ôn tập đi. La sư huynh tái kiến. La Phong nhìn theo cái kia màu trắng, đại bạch thỏ, chạy chậm rời đi. Nụ cười trên mặt thiếu rất nhiều. Lẩm bẩm nói, về sau cơ hội gặp mặt thì ít đi nhiều a. Hắn tuy là cùng thiếu nữ đã gặp số lần không phải rất nhiều, nhưng đối phương lại để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Bất quá, giống như ưu tú như vậy nhân, ở đâu đều có thể phát quang a. Đeo bọc sách, trên tay còn ôm một chồng sách, La Phong bước nhanh chạy về phía tiểu khu. hắn còn có vài cái yếu điểm không có nhớ. Về nhà xem nhiều sách, Kurumi một đường chạy chậm đến một nhà quán cơm nhỏ, ăn hai chén hoành thánh chỉ có giảm bớt ở bụng kêu rên. Một đường đi tới Nghệ An khô cực hạn võ quán bên trong. Ngày hôm nay khí trời không thế nào tốt, trong sương mù lại rơi xuống rải rác mưa nhỏ, cộng thêm lại là trạng vạng, cho nên bên trong võ quán người cũng không nhiều lắm. Học viên cao cấp huấn luyện sảnh nơi đó, càng là chỉ có Dương Vũ một người huấn luyện, xem ra lần trước khảo hạch không có qua, đối với hắn đả kích thật lớn. Kurumi nghĩ, nếu như nàng nhớ không lầm, Dương Vũ hình như là cùng La Phong cùng nhau thông qua khảo hạch. Lần sau ước đoán là có thể đi qua khảo hạch. Dương sư huynh, Dương Vũ cười cười, hai ngày này cũng không thấy cổ sư muội. Ta nghe Giang quán chủ nói ngươi thông qua chuẩn võ giả khảo hạch. Chúc mừng a, Kurumi cười gật đầu, lần sau Dương sư huynh nhất định cũng có thể đi qua. Như vậy chúng ta có thể cùng đi tham gia thực chiến khảo hạch. Dương Vũ nhìn như không thèm để ý, cười cười, đến lúc đó rồi hãy nói. Nói xong, hắn cứ tiếp tục vùi đầu huấn luyện. Dương Vũ hơn 20 tuổi, trong nhà điều kiện kinh tế cũng không tiện, trở thành võ giả, tựa hồ là hắn đường ra duy nhất. Nhìn ở huấn luyện sảnh rớt mồ hôi Dương Vũ, Kurumi đi thẳng tới máy khảo nghiệm quyền lực bên cạnh. Nàng lần trước ở cực hạn võ quán thành Dương Châu tổng bộ khảo nghiệm thành tích vì 1.266 kg. Cũng không biết tu luyện gen nguyên năng sau đó, biết tăng trưởng đến mức nào. Kurumi tự tay đem mũ trùm kéo xuống, lại từ trong túi móc ra dây cột tóc, đâm sạch sẽ lưu loát đơn đuôi ngựa. Trên trán lưu hải hơi ướt, bị Kurumi trực tiếp vãng thượng phiên đi, dùng một cái tiểu cái cặp cố định trụ, tay nhỏ bé nắm tay, đùi phải về phía sau sườn đi. Đầu tiên là chân phát lực, kéo phần eo sau, lực lượng chuyển tới lưng, một đường tuôn hướng cánh tay phải, nắm tay trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Thình thịch, máy khảo nghiệm quyền lực ngửa về đằng sau tới gần 180 độ. Tích, 76, két tương đương, Kurumi chỉ nhìn sạch hai cái chữ số. Cái này sơ cấp máy khảo nghiệm quyền lực trực tiếp từ căn bộ. Phần gốc, gãy, ngã trên mặt đất, mơ hồ có khói trắng toát ra. Đang huấn luyện Dương Vũ hướng bên này liếc nhìn, nhất thời mục trừng khẩu ngốc, miệng há phảng phất có thể tắc hạ ba cái trứng gà. Cổ sư muội, cái này, ngươi, nó, Dương Vũ khiếp sợ nói đều nói không lanh lẹ. Hắn ở võ quán ít năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem máy khảo nghiệm quyền lực đánh bể. Cạch tương đương, có thân ảnh từ trên lầu chạy như bay xuống. Giang Niên cách thật xa liền thấy Cổ Mặc Nhi chính nhất khuôn mặt mờ mịt đứng ở sơ cấp máy khảo nghiệm quyền lực bên cạnh. Giang Niên đi tới bên cạnh, con mắt trong nháy mắt bắt được máy khảo nghiệm quyền lực lên trời ra. Sau đó lạc hướng Cổ Mặc Nhi, bất khả tư nghị nói, đây là ngươi làm? Chỉ thấy thiếu nữ đầu tiên là gật đầu, sau đó như là nghĩ đến cái gì, lại điên cuồng lắc đầu. Giang Niên nóng ruột, chỉ vào máy khảo nghiệm quyền lực nói, đây rốt cuộc là không phải ngươi làm. Thiếu nữ mắt to chuyển động, chỉ có thận trọng mở miệng nói, Giang huấn luyện viên, ta hoài nghi cái này máy khảo nghiệm quyền lực ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Võ quán đưa thẳng máy khảo nghiệm quyền lực sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Được rồi, Cổ Mặc Nhi trong nháy mắt ủ rũ mất không ít, phảng phất mất đi hơi nước thực vật, cái miệng nhỏ nhắn vi vi nhíu, anh đào sắc bờ môi ở dưới ngọn đèn phá lệ thấy được. Nó đúng là ta làm hư, nhưng ta hiện tại không có tiền gì bồi ngươi. Cổ Mặc Nhi tội nghiệp nhìn về phía Giang Niên, quán chủ, có thể hay không thư thả ta mấy tháng? Không phải, thư thả ta nửa tháng. Nghe được thiếu nữ thuyết pháp, Giang Niên suýt chút nữa một hơi thở không có nói đi lên. biểu hiện trên mặt càng là muôn màu muôn vẻ. Bồi, bồi cái rắm a, đi theo ta, không cần lo cho lấy đồ rác rưởi rồi. Lên lầu dùng trung cấp máy khảo nghiệm quyền lực tới một lần. Nhanh, nhìn thiếu nữ vẫn còn ở sững sờ, Giang Niên càng là nóng ruột, trực tiếp một tay bắt lại cổ tay đối phương, cổ Mặc Nhi bản thân gần hơn, tử phù không phương thức, bị tên này về hưu chiến tướng kéo chạy vội. Cái kia người nào, đem hư hao máy khảo nghiệm quyền lực dọn dẹp một chút. Trợn mắt hốc mồm, Dương Vũ tự tay khép lại cằm của mình, đứng ở gảy lìa máy khảo nghiệm quyền lực bên cạnh, thật lâu không nói. Lầu hai, Giang Niên chứng kiến còn không có tỉnh hồn lại cổ Mặc Nhi, trong lòng nghĩ đến đối phương tình huống gia đình sau khó có được đè xuống viên kia lo lắng thêm sao động tâm, vẻ mặt ôn hòa nói: này thứ đồ hư không muốn ngươi bồi, phá hủy liền phá hủy, ngược lại cũng nên thay mới rồi. Thực sự, cổ Mặc Nhi mắt sáng ngời. Giang Niên gật đầu, lại không biết Kurumi vị này diễn viên bản lĩnh thâm hậu. Giang Niên gương mặt già nua kia nụ cười rũ phát sán lạn. Ngươi hai ngày này tu luyện gen nguyên năng thành công. Ân, Giang Niên gật đầu, hắn cũng không có nhiều lắm ngoài ý muốn. Thông thường thiên tài đều có thể ở trong vòng một ngày cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Chớ đừng nhắc tới cổ Mặc Nhi. Nàng nếu như trong vòng một ngày không có cảm ứng được năng lượng vũ trụ, đó mới đáng giá Giang Niên ngoài ý muốn. Nhưng hắn không biết, Kurumi từ gọn xong ngũ tâm hướng thiên động tác đến cảm ứng được năng lượng vũ trụ, tổng cộng chỉ tốn 3 giây đồng hồ chung. Phía dưới đó là cho học viên cao cấp cùng chuẩn võ giả khảo nghiệm sơ cấp máy khảo nghiệm quyền lực. Dưới bình thường tình huống có thể chịu đựng được trung cấp hoặc là chiến sĩ cao cấp oanh kích. Bất quá cũng không bài trừ nó lâu năm thiếu tu sửa ngoại lệ. Trước không nói những thứ này, mặc dù nó lâu năm thiếu tu sửa, người có thể một quyền đem sơ cấp máy khảo nghiệm quyền lực đánh bể, đó cũng coi là được là tương đương. Nơi này có trung cấp máy khảo nghiệm quyền lực, năng lượng cao nhất thừa nhận mấy vạn ký lô quyền lực. Người toàn lực đánh ra một quyền thử một chút. Tốt huấn luyện viên, Kurumi đứng vững ở mới máy khảo nghiệm quyền lực trước, cũng là chân bắt đầu phát lực, đấm ra một quyền, quyền bá nhẹ nhàng lay động. Giang Niên nheo mắt lại, 7.689 kg, so với lần trước ước chừng tăng trưởng 6.000 cộng cây di lực lượng. Quái tài, yêu nghiệt, lần này ta Nghệ An khu cực hạn võ quán nhất định phải một cái chiến thần dự bị doanh danh ngạch. Giang Niên tâm can đều ở đây run, lưng đeo bàn tay càng là hơi run rẩy. Giang Niên nhận thấy được Kurumi ánh mắt, gật đầu nói: lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng hấp thu năng lượng vũ trụ, tế bào đói bụng mười mấy 20 năm, cho nên hấp thu số lượng là nhiều nhất thời điểm, cũng là một gã võ giả tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Có người lần đầu tiên hấp thu năng lượng vũ trụ có thể tăng 300 kg, có người có thể tăng 600 kg, thiên tài có thể tăng 1.500 đến 2.500 kg. Ta từng nghe nói kinh đô căn cứ khu từng xuất hiện một cái tăng 4.000 nhiều ký lô quái tài. Người biết này quái tài bây giờ đang ở cái nào sao? Kurumi suy nghĩ một chút, nói: tinh anh trại huấn luyện. Giang Niên gật đầu, tên kia quái tài đã sớm từ tinh anh trong trại huấn luyện tốt nghiệp, trở thành một danh chiến thần, mà người lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng, gia tăng rồi gần như 6.500 kg lực lượng. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Giang Niên càng nói càng kích động, các loại danh từ chuyên môn từ bên ngoài trong miệng toát ra. Được rồi, lực lượng của ngươi xem như là chiến sĩ cao cấp cực hạn. 8.000 kg quyền lực chính là sơ cấp chiến tướng đường phân cách. Hiện tại thử một chút tốc độ. Xoát. Giang Niên mắt vi vi mạo hồng, máy khảo nghiệm tốc độ trên viết 92, 3 m/s, cái này đã vượt lên trước sơ cấp chiến tướng hợp cách tuyến. Tới, tiếp tục chắc thí phản ứng thần kinh. Ngoặc kép, sơ cấp chiến tướng ưu tú, trung cấp chiến tướng hợp cách. Ông trời của ta, trên chưng của ta máy vi tính ở nơi nào? Không nên, ta muốn trực tiếp gọi điện thoại cho chủ quản, làm cho hắn đăng báo cho hội trưởng. Mẹ kiếp, Giang Niên nhịn không được sổ một câu thô tục. Dương Châu ta thành rốt cục xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế. Cổ Mặc Nhi, ngươi ở đây chờ ta một cái. Huy, họ Gia Cát chủ quản, là ta, thành Dương Châu Giang Niên. Đúng, theo ta lần trước nói với ngài hài tử kia. Đúng, lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng liền tăng trưởng 6.400 nhiều ký lô quyền lực. Ân, đúng vậy, tốc độ có 92.3 m/s, phản ứng thần kinh chắc thí cũng thông qua. Đúng, sơ đẳng chiến tướng ưu tú. Đúng vậy, chủ quản, nàng chỉ có 16-1 tuổi. Tốt, ta nhất định coi chừng. Tốt, vậy ngài xem ngày mai được không? Tốt, ta biết rồi, làm phiền ngài. Giang Niên xoay người, trong mắt ứa ra quang. Nhìn về phía Cổ Mặc Nhi, ánh mắt giống như là xem tuyệt thế chân bảo. Cổ Mặc Nhi, ngày mai có thì giờ rảnh không? Có thời gian liền cùng ta đi một chuyến Giang Nam căn cứ khu tổng bộ. Kurumi không có nói cho đối phương chính mình lần đầu tiên tu luyện gen nguyên năng. Tế bào còn lâu mới có được đạt được bão hòa tình trạng. 48 giờ đồng hồ không phải gián đoạn hấp thu. Trong tế bào đại khái tồn lưu rồi 1/10 bộ dạng. Nếu như đem hết thảy tế bào rót đầy, ngày thứ hai, Giang Nam liền lôi kéo Kurumi ngồi lên đi trước Giang Nam căn cứ khu chủ thị khu đoàn tàu. Giang Nam căn cứ khu chia làm chủ thị khu cùng với 8 cái vệ thành. Mà hắn cùng vệ thành giữa chủ yếu phương tiện giao thông là thuộc đoàn tàu. Từ xuống xe, Cổ Mặc Nhi liền trầm mặc xuống. Giang Niên nhìn thấy loại cảnh tượng này, cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài. Đối phương lại nhớ tới cái này thương tâm nơi, cũng không biết trong lòng biết sản sinh ý tưởng gì. Hai người ở trên lối đi bộ hành tàu, Cổ Mặc Nhi tiếu lệ dung mạo cùng với uyển chuyển dáng người vẫn là hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Nhưng Cổ Mặc Nhi vẫn là bộ dáng kia, thoạt nhìn tâm tình có chút khó coi. Giang Niên nổi lên một hồi, ở trong đầu nhiều lần cân nhắc sau, mới mở miệng nói: Cổ Mặc Nhi, trước đó vài ngày ta nói Lý gia đi qua một ít quan hệ điều tra ngươi một chút bối cảnh. Hy vọng ngươi chưa có trách ta. Kurumi gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Giang Niên lại thở dài một hơi, nói: Ta biết ngươi là kiên cường hài tử, chuyện của cha mẹ ngươi tình ta cũng biết không ít, vậy do lực lượng của ta còn mở bất bình đây hết thảy. Giang Niên lại xem xét Cổ Mặc Nhi liếc mắt, tiếp tục mở miệng: Nhưng ngươi chỉ cần vào chiến thần dự bị doanh, hết thảy đều biết giải quyết dễ dàng. Này từng để cho ngươi phụ mẫu tử vong hắc thủ sau màn, đều sẽ bị các loại muốn mời ngươi thế lực triệt để nát bấy, ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Mắt thấy thiếu nữ con ngươi sáng không ít, Giang Niên lại nói: Nhưng tất cả những thứ này đều điều kiện tiên quyết là tên của ngươi xuất hiện ở năm nay chiến thần dự bị doanh danh ngạch trên. Đến lúc đó bất luận là quân đội hay hoặc là thế lực khác, ta dám nói không cần ngươi tự mình động thủ, những người đó cặn bã đã đem chết không có chỗ chôn. Cho nên, ta hiểu được, Giang huấn luyện viên. Thấy thiếu nữ tinh thần khí khôi phục một ít, Giang Niên thở dài một hơi, hắn chỉ sợ Cổ Mặc Nhi chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, xúc cảnh sinh tình, tâm tình hạ, đưa tới kế tiếp thành tích khảo hạch giảm xuống, minh bạch là tốt rồi. Giang Niên vỗ vỗ Cổ Mặc Nhi bả vai, chờ một hồi biểu hiện tốt một chút, tương lai chiến thần, được rồi, đến lúc đó điền tư liệu thời điểm, Cổ Mặc Nhi ngươi viết địa chỉ, Giang Nam căn cứ khu, Thành Dương Châu Nghệ An khu, Giang Niên triệt để trầm tĩnh lại, nụ cười càng thêm sán lạn. Hai người xuyên qua Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu cực hạn võ quán tổng bộ. Đi tới khu biệt thự, trên đường Giang Niên lại cho tên kia lão giả tóc trắng thông một chiếc điện thoại. Đi tới một cái nhà chiếm diện tích rộng hơn 3 tầng biệt thự này. Giang Niên, mau dẫn tên kia tiểu cô nương đi lên. Biệt thự lầu 2 sân thượng đứng một ông già hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.